Tuyệt thế dược thần, chương 319, tam tiến tam xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắm mắt, hết thảy chung quanh đều khắc tại thần hồn của Diệp Viễn trong đó. Rõ ràng rành mạch 18 kiếm khôi quỹ tích, Mai Chăn, Mạc Vân Thiên, Dịch Vô Cửu, Thiên Vũ, Bàng Vạn Niên. Hết thảy, đều là rõ ràng như vậy. Vốn là không cách nào nắm bắt dấu vết, lúc này lại là nhìn đến rõ ràng như vậy. Giống như cả thế giới đều trở nên chậm giống nhau. Trong lúc vô tình, Diệp Viễn tâm như chỉ thủy cảnh giới lại có đề cao. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có Diệp Viễn kiềm chế, Mai Chăn mới cảm giác được trên người áp lực lớn. Thần kinh của hắn căng thẳng tới cực điểm, không dám có một chút thư giãn. Bởi vì hắn một cái buông lỏng, thì có thể chôn vùi một tên đệ tánh mạng của con. Mỗi một hơi thở, Mai Chăn đều cảm giác giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Mỗi một hơi thở, Mai Chăn đều tại mệt mỏi. Một khắc trước vẫn còn ở cứu người này, sau một khắc nhưng lại chạy đến một người khác bên người. Mỗi một hơi thở, đối với Diệp Viễn mà nói đồng dạng dài dằng dặc. Diệp Viễn hồn lực tản mát ra, nắm bắt chứ 18 kiếm khôi mỗi một cái động tác. Phía sau một kiếm đánh tới, Diệp Viễn tựa như phía sau dài con mắt. Hơi hơi một cái né người, liền nhẹ nhàng tránh ra. 18 cái kiếm khôi, tại khu vực này bên trong, tựa như kết thành một tấm thiên la địa võng. Diệp Viễn muốn làm, chính là đem này thiên la địa võng giải ra. Đảo mắt 8 hơi thở thời gian trôi qua, ngắn ngủi 8 hơi thở thời gian, Mai Chăn nhưng là đã đến cực hạn. Cong, Mai Chăn thay đổi thành đẩy ra một kiếm, thần kinh lại đột nhiên căng thẳng. Bởi vì một cây khác kiếm đã đến cụt một tay Bàng Vạn Niên trước mặt. Này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận huyền diệu vô cùng, Mai Chăn có thể giữ vững 8 hơi thở thời gian đã là đến cực hạn, một kiếm này hắn thật sự là không thể ra sức. Bàng Vạn Niên trong mắt, một kiếm kia không ngừng phóng đại, hắn dùng tận khí lực toàn thân nghĩ muốn né tránh một kiếm này, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Tới cùng vẫn là phải chết ở chỗ này à, Bàng Vạn Niên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đinh, một tiếng vang giòn, kiếm khôi kiếm bị đẩy ra. Bàng Vạn Niên cả kinh, mở mắt vừa nhìn, lại nguyên lai là Diệp Viễn từ đâm chéo trong giết ra, thay hắn đẩy ra rồi một kiếm này. Diệp Viễn vừa cứu hắn một cái mạng, bên trái rời 3 bước, về phía trước 5 bước. Theo ta, không nên đi sai. Bàng Vạn Niên còn chưa kịp nói cảm ơn, bên tai lại truyền tới Diệp Viễn thanh âm đàm thoại. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bàng Vạn Niên theo bản năng liền theo Diệp Viễn bước chân đi. Bên trái rời 3 bước, về phía trước 5 bước, tổng cộng coi như bất quá 8 bước khoảng cách, hai người bọn họ nhưng là gặp mấy chục kiếm công kích. Trong quá trình này, Diệp Viễn lại giúp Bàng Vạn Niên hóa giải mấy lần hiểm tình. 8 bước sau, Diệp Viễn lại nói, lui về phía sau 2 bước, bên phải rời 3 bước. Bàng Vạn Niên không dám thở ơ, tiếp tục cùng Diệp Viễn đi. Cứ như vậy, Bàng Vạn Niên theo Diệp Viễn chuyển 6 lần sau, chỉ thấy hoa mắt, bên người càng là lại không kiếm khôi. Hai người bọn họ, cứ như vậy ra kiếm trận, Bàng sư huynh lại qua một bên nghỉ ngơi, ta đi đem những sư huynh khác mang ra ngoài. Diệp Viễn cũng không lưu Bàng Vạn Niên trả lời, lắc người một cái lại tiến vào trong trận. Mấy cái lên xuống, Diệp Viễn đi tới Đỗ Thành bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đỗ Thành thân trên khắp nơi đều là kiếm thương, nếu không phải Mai Chăn một mạch ra sức bảo vệ chứ hắn, sợ đã sớm là vong hồn dưới kiếm rồi. Đỗ sư huynh, theo bước tiến của ta, tránh theo mất rồi. Diệp Viễn nói, Đỗ Thành cắn răng nói, được, Diệp Viễn mang theo Đỗ Thành, 3 bước 2 bước đi tới Thiên Vũ bên người, sau đó mang theo Thiên Vũ lại đi tới Dịch Vô Cửu bên người. Cứ như vậy, Diệp Viễn rốt cuộc đem tất cả sư huynh đệ toàn bộ đều tập trung vào cùng nhau. Các vị sư huynh trước theo ta xuất trận, chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong, Diệp Viễn bắt chước làm theo, mang theo mọi người hướng ngoài trận phá vòng vây mà đi. Cũng may những này kiếm khôi đều là vật chết, cũng không có mình ý chí. Bằng không Diệp Viễn nghĩ muốn thuận lợi như vậy đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Viễn đem mọi người mang ra trận. 18 kiếm khôi liền đem tất cả công kích đều tập trung vào Mai Chăn trên người, Mai Chăn trước tiêu hao cũng lớn vô cùng, mọi người vừa ra, hắn lập tức cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Các vị sư huynh lại đi nghỉ ngơi, ta đi đổi Mai trưởng lão đi ra. Diệp Viễn nói xong cũng muốn vào trận. Chậm đã, Diệp Viễn, ngươi muốn một người phá trận. Những con rối này liền Mai trưởng lão đều ứng phó không được. Một mình ngươi có thể. Mạc Vân Thiên kinh ngạc nói. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói. Không phải phá trận, một hồi các ngươi liền biết rồi. Nói xong, Diệp Viễn tung người nhảy một cái. Lần nữa cùng những thứ kia kiếm khôi giết đến cùng một chỗ. Mai trưởng lão, ngươi trước xuất trận, nơi này giao cho ta. Diệp Viễn lớn tiếng nói. Hả, một mình ngươi? Mai Chan nghe vậy kinh ngạc nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, dựa theo chỉ thị của ta di động bộ pháp. Bên phải rời 6 bước, sau lùi 1 bước. Diệp Viễn nói. Mai Chan đối Diệp Viễn tín nhiệm cũng đạt tới vô điều kiện trình độ. Lập tức không do dự nữa, dựa theo Diệp Viễn chỉ thị di động bộ pháp. Mai Chan hóa hải tam trọng thực lực, chỉ cần biết xuất trận bí quyết, đánh ra cũng không khó. Quả nhiên, tại Diệp Viễn dưới sự chỉ dẫn, Mai Chan thấy hoa mắt, ra trận pháp. Lần này, tiểu cửu truyền liên hoàn trận trong chỉ còn sót Diệp Viễn một người. Diệp Viễn nhìn theo những thứ kia mặt không thay đổi kiếm khôi, cười lạnh nói. Lục Lâm Phong, ngươi cái này quỷ keo kiệt, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi những này kiếm khôi thu sạch rồi. Cũng coi như là trước thu một chút lợi tức. Còn con này tiểu cửu truyền liên hoàn trận, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Diệp Viễn lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào tâm như chỉ thủy cảnh. Không có những sư huynh đệ khác cản trở, Diệp Viễn có thể tận tình lĩnh hội này tiểu cửu truyền liên hoàn trận rồi. Vừa rồi hắn chỉ dùng 8 hơi thở thời gian, miễn cưỡng tìm đến xuất trận phương pháp, nhưng là muốn triệt để phá giải tiểu cửu truyền liên hoàn trận, còn kém xa đây. Mai Chan bọn họ đã thấy được này tiểu cửu truyền liên hoàn trận lợi hại, nhưng là không biết trận pháp này lợi hại đến trình độ nào. Diệp Viễn nhưng là biết, Lục Lâm Phong trận đảo cửu chát trong đó, có một cái trận pháp kêu đại cửu truyền huyền thiên liên hoàn trận, chính là từ nơi này tiểu cửu truyền liên hoàn trận diễn biến mà tới. Đại cửu truyền huyền thiên liên hoàn trận uy lực, đủ để chôn giết hơn 10 vị phổ thông thần vương. So sánh với linh trá thần vương cửu dương phần thiên, cũng là không thua bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt trận pháp này chỉ là vật chết. Diệp Viễn biết nếu như Lục Lâm Phong ở đây chủ trì lời, bọn họ đoàn người này căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Đừng nói là hóa hải cảnh cường giả, chính là hồn hải cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Đây chính là thần vực thập đại thần vương thực lực chân chính. Mà lúc này Diệp Viễn, nhưng thật ra là đang khiêu chiến lúc còn trẻ đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, trước mắt bộ này trận pháp nên là Lục Lâm Phong tại hóa hải cảnh hoặc là hồn hải cảnh thời điểm chế tạo ra, bằng không những này kiếm khôi khẳng định không chỉ những này uy lực. Rất hiển nhiên, thời đó Lục Lâm Phong còn chưa đủ thành thục, này tiểu cửu truyền liên hoàn trận uy lực cũng không có đến nghịch thiên mức độ. Nhưng dù cho như thế, đối tuyệt đại đa số người mà nói, cũng thì không cách nào sánh bằng tồn tại. Diệp Viễn bây giờ muốn làm, liền là hoàn toàn hiểu được bộ này trận pháp, hơn nữa khống chế này 18 cái kiếm khôi. Cách chương.